Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, không cam tâm Bố La. Tình huống xảy ra đến nước này, Bố La lòng tràn đầy không cam lòng, đen nhĩ tư hai người bọn họ huynh đệ đều chết rồi. Lần này cướp giết, chúng ta một phương này chết mất hai cái thất tinh ác ma. Nhưng tứ thần thú gia tộc thất tinh ác ma lại là một cái không chết, mà lại ta còn sử dụng một giọt chủ thần lực lượng. Sỉ nhục, cái này chiến tích truyền trở về, tuyệt đối sẽ bị trong tộc những người khác trong lòng xem thường. Tộc trưởng cũng chắc chắn bất mãn, nhưng người này, hắn có chủ thần khí. Bố La nhìn về phía Phổ Tư La, mặc dù trong lòng giận đến cực hạn, nhưng chỉ có thể lựa chọn khuất phục, dù sao phản kháng nhất định phải chết. Điểm này không hề nghi ngờ, xem ngươi biến thân bộ dáng, ngươi hẳn là minh giới A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc. Phổ Tư La ở trên cao nhìn xuống, tùy ý nói ra, ngươi trở về thời điểm, nói cho các ngươi biết gia tộc trưởng một tiếng, liền nói, lần này ta cho các ngươi tộc trưởng mặt mũi, không giết ngươi. Thế nhưng là nếu như lần tiếp theo, các ngươi còn dám đụng đến ta bằng hữu, Lâm Lôi. Chậc chậc, ha ha, hậu quả chính các ngươi suy nghĩ đi. Nhớ kỹ, đừng nhúc nhích Lâm Lôi liền thành. Còn như những người khác, ta lười nhác quản, Bố La đáy lòng run lên, mà Y Mạn Nữ Nhĩ vẫn không khỏi sắc mặt khó coi. Liếc qua Phổ Tư La, cái này to con. Xem ra là cùng Lâm Lôi có giao tình, mà không phải cùng nhà ta tộc có giao tình. Phổ Tư La lời này, rất rõ ràng, tám gia tộc lớn nhất cùng tứ thần thú gia tộc giết chóc. Hắn sẽ không quản, Lâm Lôi lại là lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này Phổ Tư La cùng ta, nói đến cũng chính là lần kia hắn thoát khốn, trò chuyện qua, chân chính tính toán ra. Hắn cùng ta giao tình cũng không có bao sâu, vì cứu ta, đáng giá cùng tám gia tộc lớn nhất trở mặt. Lâm Lôi không hiểu, chẳng lẽ mình có như thế mị lực? Phổ Tư La thuận tay cứu mình dễ lý giải, thế nhưng là uy hiếp đối phương gia tộc tộc trưởng, liền khó lý giải. Vâng, ta nhất định đem lời đưa đến. Bố La trong lòng bao hàm nộ khí, thế nhưng là ngoài mặt vẫn là khuất phục cúi xuống não đài. Giờ phút này Bố La đã hoàn toàn biến trở về nhân loại hình thái. Ngay cả lỗ tai hắn bên trên tiểu xà giờ phút này cũng không dám tại nôn tâm. Cút đi, Phổ Tư La vung tay lên. Bố La trực tiếp hóa thành một đạo tia sáng vọt hướng nơi núi rừng sâu xa. Biến mất không thấy gì nữa. Bố La bay đến đại khái 20-30 dặm bên ngoài. Liền lập tức rơi xuống, cái kia tràn đầy nếp gấp già nua gương mặt cũng bắt đầu co quắp. Hai con người càng là giống như rắn độc lóe ra âm tàn. Phẫn nộ quang mang, ta trở về, nói một cái thất tinh ác ma không giết chết, bên mình nhưng đã chết hai cái. Bố La khó thở, trong gia tộc các trưởng lão khác, nhiệm vụ như thế thất bại không coi là chuyện lớn. Thế nhưng là... hắn là Bố La, trong gia tộc con chủ bài nhân vật, hắn xuất thủ nhưng đều là kết quả như thế, khẳng định sẽ bị tám gia tộc lớn nhất gia tộc khác nghị luận ầm ĩ. Hắn gánh không nổi người này, khi có được dài lâu vĩnh hằng sinh mệnh, những này siêu cấp cường giả đối, mặt mũi, liền sẽ cực độ coi trọng. Không, cái kia Phổ Tư La rất có thể rời đi, một khi hắn rời đi. Ta hoàn toàn có thể lại trở về đánh lén. Bố La nhãn tình sáng lên. Hắn dù cho không dám mổ Lâm Lôi, thế nhưng là giết Y Mạn Nữ Nhĩ hay là dám. Hô, chủ thần lực lượng hóa thành trong suốt, trực tiếp tràn ngập đến ngoài mấy chục dặm. Đem giờ phút này ngay tại nói chuyện bên trong Phổ Tư La, Lâm Lôi, Y Mạn Nữ Nhĩ ba người bao trùm. Chủ thần lực lượng có thể tiến hành vật chất công kích, cũng có thể tiến hành linh hồn công kích, thần thức điều tra, trên thực chất chính là tinh thần lực tản mát ra. Người chủ thần này lực lượng, tất nhiên có thể làm linh hồn công kích, linh hồn phòng ngự, tự nhiên cũng có thể làm thần thức điều tra, mà lại hiệu quả muốn tốt nhiều, ngay cả phạm vi đều phải rộng lớn nhiều. Đương nhiên, bình thường siêu cấp cường giả, làm sao lại bỏ được tiêu hao chủ thần lực lượng đi thần thức điều tra? Dùng chủ thần lực lượng điều tra, liền như là chủ thần điều tra. Tự nhiên, Phổ Tư La, Lâm Lôi, Y Mạn Nữ Nhĩ ba người đều là không có chút nào phát giác. Này, tiểu gia hỏa, ngươi đi về trước đi. Phổ Tư La không hề lo lắng hướng Y Mạn Nữ Nhĩ khua tay nói. Ta cùng Lâm Lôi lâu như vậy không thấy mặt, còn có một số lời nói cần, tranh thủ thời gian đi. Khó nói ta hai người nói chuyện, tiểu tử ngươi cũng phải nghe. Y Mạn Nữ Nhĩ cũng không dám nói thêm cái gì. Lâm Lôi, vậy ta liền đi về trước. Y Mạn Nữ Nhĩ đối Lâm Lôi cười nói, cùng lúc cũng đối Phổ Tư La hơi cung kính hành lễ. Thế nhưng là Phổ Tư La lại là hừ một tiếng, cái này không khỏi làm cho Y Mạn Nữ Nhĩ có chút khó xử. Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão, trên đường cẩn thận. Lâm Lôi cười nhạt nói, Lâm Lôi trưởng lão, ngươi một thân một mình trở về, cũng muốn cẩn thận địch nhân. Y Mạn Nữ Nhĩ lộ ra rất hiếu hảo, lập tức Y Mạn Nữ Nhĩ liền bay rời khỏi, một thân một mình, dùng chủ thần lực lượng quan sát được một màn này. Bố La già nuôi trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, lập tức cặp kia hiện ra vẩn đục hoàng quang đôi mắt cũng híp lại. Nhanh, chủ thần lực lượng nhanh tiêu hao sạch, nắm chặt cuối cùng một đoạn thời gian, giết chết gọi là Y Mạn Nữ Nhĩ ra hỏa. Bố La lập tức hóa thành một đạo quang mang, bay tán loạn đuổi tới. Một giọt chủ thần lực lượng chính là hóa lỏng tồn tại, có thể dùng tương đối dài một đoạn thời gian. Bố La dù cho không cần chủ thần lực lượng, đều có thể tùy tiện giết chết Y Mạn Nữ Nhĩ. Nếu như dùng, giờ phút này Y Mạn Nữ Nhĩ không có năng lực phản kháng chút nào. Y Mạn Nữ Nhĩ đang một thân một mình phi hành tại quay về tứ thần thú gia tộc phương hướng. Sắc mặt hắn lại là âm trầm vô cùng. Lần này, hắn muốn để cho Lâm Lôi mạnh nhất thân thể bị giết chết. Cái mục tiêu này không có thực hiện, đây là thứ yếu. Trọng yếu nhất là, hắn chẳng những không có mảy may thu hoạch, còn tiêu hao một giọt chủ thần lực lượng. Một giọt chủ thần lực lượng, ta nhưng chỉ có thế nào một giọt a? Y Mạn Nữ Nhĩ trong lòng không cam lòng, người chủ thần này lực lượng dùng đến tối thiểu nhất có chút thu hoạch, nhưng hắn có cái gì thu hoạch? Lão tổ tông chết rồi, trong tộc chủ thần lực lượng số lượng dự trữ là càng dùng càng ít, mà lại người chủ thần này lực lượng hay là tộc trưởng tự mình đảm bảo, tộc trưởng đối ta luôn luôn lại có ý định gặp, làm sao có thể lại cho ta một giọt chủ thần lực lượng? Y Mạn Nữ Nhĩ một bên phi hành, trong đầu không ngừng mà suy tư, đều do cái kia Lâm Lôi, không có sử dụng một giọt chủ thần lực lượng, cùng ta cùng một chỗ giết cái kia Bố La. Nếu như giết Bố La, lớn như thế công lao, tộc trưởng khẳng định sẽ ban cho ta một giọt chủ thần lực lượng. Y Mạn Nữ Nhĩ trong lòng vẫn là tức giận bất bình, mà đúng lúc này, hà, Y Mạn Nữ Nhĩ đột ngột cảm thấy một trận tim đập nhanh. Không khỏi quay đầu, một đạo như thiểm điện hắc sắc quang mang trực tiếp tập kích hướng hắn. Hào quang màu đen kia tỏ khắp khai đáng sợ khí tức lại là để cho Y Mạn Nữ Nhĩ lập tức biến sắc. Sắc mặt trắng xanh, chủ thần lực lượng, Y Mạn Nữ Nhĩ hai mắt trợn tròn xoe, oanh, Y Mạn Nữ Nhĩ cả người trực tiếp bị oanh bạo liệt ra. Một khỏa thần cách rơi xuống, lúc này giữa không trung mới hiển hiện một bóng người, hói đầu, già nua, chính là vị kia Bố La trưởng lão. Hừ, cuối cùng giết chết một cái thất tinh ác ma, chí ít ta trở về cũng có lời. Bố La trưởng lão nguyên bản không có cam lòng, có thể giết Y Mạn Nữ Nhĩ, trong lòng nhất thời tốt hơn nhiều. Hắn trở về bẩm báo, hoàn toàn có thể nói, Lâm Lôi sở dĩ không chết, là Phổ Tư La Uyên cớ, chính hắn cũng không có cách nào, chí ít chính hắn giết chết một cái khác thất tình ác ma. Hô, lật tay một cái, Bố La trưởng lão liền đem trên mặt đất viên kia không gian giới chỉ thu tới. Hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên còn có phân thân ở tại Thiên Tế Sơn Mạch. Cái này chiếc nhẫn cho ta cũng vô dụng, lập tức vừa dùng lực, không gian giới chỉ liền nổ nát, còn như trên mặt đất một khỏa thần cách cùng một thanh thần khí. Bố La trưởng lão nhưng lười nhác cầm, hắn cũng không quan tâm điểm này đồ chơi. Hả? Bố La trưởng lão cúi đầu xem xét, trên thân màu đen vầng sáng đã gần như không thể gặp. Đi mau, Bố La trưởng lão thừa dịp cuối cùng thời gian lập tức nhắm hướng đông mới bay tán loạn. Biến mất, mà liền tại Bố La trưởng lão rời đi chỉ chốc lát. Hai đạo nhân ảnh xẹt qua trường không, xuất hiện ở cái này, chính là Lâm Lôi cùng Phổ Tư La. Lâm Lôi lập tức hướng xuống mặt cẩn thận quan sát, vừa rồi hắn cùng Phổ Tư La tại tán gẫu, thế nhưng là đột nhiên cảm thấy năng lượng kinh người gợn sóng. Liền lập tức chạy tới, trên mặt đất còn có Y Mạn Nữ Nhĩ khối vụn thi thể. Cũng có thần cách, thần khí rơi trên mặt đất, hay là chế, Lâm Lôi nói ra, Y Mạn Nữ Nhĩ đã chết. Lâm Lôi lật tay một cái, liền đem viên kia thần cách cùng thần khí thu vào. Chết thì đã chết, có cái gì cùng lắm thì. Phổ Tư La lại là hoàn toàn thất vọng. Lâm Lôi không khỏi cười một tiếng. Chết, Y Mạn Nữ Nhĩ chết. Lâm Lôi nhưng một chút không cảm thấy thương tâm. Trước đó Y Mạn Nữ Nhĩ tại chính mình thời khắc nguy hiểm, lại cố ý giả bộ như không nghe thấy chính mình thần thức truyền âm, không xuất thủ, mượn Bố La tay muốn giết mình. Bất quá, hắn chết, ta trở về còn có chút phiền phức. Lâm Lôi nhướng mày, Y Mạn Nữ Nhĩ trong gia tộc thế nhưng là liên lụy đến không ít người. Hừ, đến lúc đó xem đi, giết hắn dù sao cũng là Bố La. Cảm ứng được chung quanh chủ thần lực lượng khí tức, Lâm Lôi liền đoán được là Bố La động thủ. Này, Phổ Tư La, ngươi vừa rồi lời còn chưa nói hết đâu. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Phổ Tư La vừa cười vừa nói. À, đúng, năm đó ta vừa tới phương Nam, Mục Á Đại Lục. Ta chủ thần khí, chính là tại cái kia đạt được. Phổ Tư La nói xong, cười con mắt đều híp lại, hiển nhiên đắc ý vô cùng. Mục Á Đại Lục, Lâm Lôi biết rõ, kia là địa ngục năm khối đại lục một trong. Lâm Lôi, ngươi gặp qua chủ thần sao? Phổ Tư La ra vẻ thần bí nói. Lâm Lôi lắc đầu nói, chưa thấy qua, cũng liền gặp qua chủ thần ảo ảnh. Bất quá vậy cũng chỉ là mơ hồ một tấm từ năng lượng hình thành gương mặt khổng lồ. Đây chẳng qua là chủ thần huyễn hóa mà thôi, không phải chủ thần bản thể. Phổ Tư La đắc ý nói, Lâm Lôi, ngươi nhưng không biết, năm đó ta tại Mục Á Đại Lục gặp được một cái siêu cấp cường giả, còn cùng hắn tỉ thí. Tỉ thí? Lâm Lôi khẽ giật mình. Tỉ thí cái gì? Ta thua cái gì? Phổ Tư La bất đắc dĩ nói. So vật chất công kích, ta thua mất. So linh hồn công kích, ta còn là thua mất. So tốc độ, ta thua mất. Chính là so ta lấy làm tự hào cường độ thân thể, ta còn là thua mất. Đều thua? Lâm Lôi giật nảy cả mình, không khỏi trong lòng đoán được chút, về sau mới biết được. Chấm ngoặc kép. Phổ Tư La cười, hắn chính là chủ thần. Lâm Lôi dù cho đoán được, thế nhưng là nghe hay là không khỏi giật nảy cả mình. Chợt liền phá lên cười. Ha ha, Phổ Tư La, ngươi dĩ nhiên là cùng chủ thần tỉ thí. Ha ha, chấm ngoặc kép, ta ngay từ đầu làm sao biết hắn là chủ thần. Hắn ẩn giấu thực lực, ta cũng chỉ là cho là hắn là một cái thượng vị thần mà thôi. Phổ Tư La bất đắc dĩ nói ra, hắn nhưng một chút không có triển lộ qua chủ thần thần uy. Càng về sau, hắn nói, ta có hay không nguyện ý trở thành hắn sứ giả, cùng lúc triển lộ chủ thần thần uy, ta mới biết được, hắn chính là chủ thần. Cái gì hệ chủ thần? Lâm Lôi dò hỏi, hỏa hệ chủ thần. Phổ Tư La cười nói, ta thế nhưng là hỏa hệ cường giả. Lúc ấy ta cùng hắn so công kích, các loại, cũng đều là so hỏa hệ. Lâm Lôi, ta phát giác, cùng ngươi đã gặp mặt sau. Vận khí ta thật đúng là tốt. Lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt, ta thoát ly ức vạn năm trói buộc. Chờ sau đó mới mấy trăm năm, ta liền thành chủ thần sứ giả. Phổ Tư La đắc ý rất, đây chính là chủ thần ban thưởng ta chủ thần khí. Thực lực của ta, vốn là theo kịp địa ngục Tu La. Hiện tại có người chủ thần này khí. Chậc chậc, toàn bộ địa ngục, có thể vượt qua ta cũng rất ít. Vượt qua ngươi rất ít. Ngươi ý là, còn có so ngươi lợi hại. Lâm Lôi cười nói, có một ít a. Phổ Tư La nói ra, dù sao địa ngục bên trong, chủ thần sứ giả vẫn có một ít, mà lại một chút đặc biệt hiếm thấy thần thú. Cái kia thiên phú liền rất mạnh. Thực ra, lợi hại nhất, hay là đại viên mãn thượng vị thần cường giả. Lâm Lôi cũng gật đầu, đại viên mãn cường giả, liền đem một hạng nguyên tố pháp tắc tất cả huyền áo. Hoàn toàn dung hợp, hòa hợp một thể, dung hợp 5 loại, cùng viên mãn dung hợp 6 loại, nhìn như chỉ kém một loại. Thế nhưng là thực lực lại là chênh lệch quá lớn. Ta đi vào địa ngục lâu như vậy, đại viên mãn cường giả, còn một cái chưa thấy qua. Lâm Lôi cười nói, ta cũng chưa từng thấy qua. Phổ Tư La lắc đầu bất đắc dĩ nói, dựa theo chủ thần nói, cái này đại viên mãn thượng vị thần, mặc dù thực lực khẳng định không bằng chủ thần, thế nhưng là, đại viên mãn thượng vị thần số lượng, lại là ít hơn so với chủ thần số lượng. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đồng ý điểm này. Cũng không biết, huyền áo hòa hợp một thể, đạt tới đại viên mãn, thượng vị thần đỉnh phong nhất, thực lực sẽ là cái dạng gì? Lâm Lôi thầm than một tiếng. Lâm Lôi, ta còn có chuyện, liền đi trước. Phổ Tư La cười nói, người tại cái này tứ thần thú gia tộc, cũng không ngây ngốc đi vì bọn họ chiến đấu. Bảo trụ mạng nhỏ, thực lực tăng lên lại nói. Phổ Tư La nói xong liền bay rời khỏi. Lâm Lôi cười cười, liền đưa mắt nhìn Phổ Tư La rời đi. Cần phải trở về. Lâm Lôi cúi đầu liếc qua phía dưới trên mặt đất Y Mạn Nữu Nhĩ thi thể. Lập tức liền trực tiếp bay về phía Thiên Tế Sơn Mạch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.